Tà Vương Sử Phi, chương 9, xuất môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Luna Hoang ít nhiều biểu diễn đặc sắc, của địch Diên Diên làm cho yến hội chật vật mà hoàng thượng nhìn mặt mũi của hoàng hậu tự nhiên là sẽ không trách tội địch Diên Diên. Hơn nữa, bản lĩnh của địch Diên Diên này mọi người đều biết, chỉ là mọi người không có tận lực ngăn cản lúc địch Diên Diên đáp ứng. Nên mới có kết quả hiện tại như vậy, nhất là hai người khởi xướng, hiện tại chỉ sợ cũng nghiêm phạt, rồi, vở kịch này nháo cũng xong rồi. Diên Diên, ngươi vừa quá hiểm rồi. Lúc yến hội tản, cha con địch ra song song cùng bước về phương hướng cung môn, Cỗ Kiệu đứng ở bên ngoài cửa cung, đã bắt đầu chạy. Cha, đây cũng là không có biện pháp, ngược lại trước đây các nàng là lĩnh giáo qua những tài năng khác của ta, duy chỉ có vũ đạo, các nàng chưa lĩnh giáo qua, lần này làm cho các nàng như vậy, lần sau các nàng cũng sẽ không tùy ý yêu cầu, đây không phải là tốt hơn sao? Nàng biết cha lo lắng cho mình, vạn nhất hoàng thượng là muốn trách tội, nàng sẽ bị định ra tội danh không nhỏ, chỉ là những thứ này nàng đều đã nghĩ xong, căn bản không khả năng để người có cơ hội truy cứu. Vừa mới bắt đầu, nàng căn bản không có nghĩ tới muốn hiến vũ, chỉ là Thục Phi cùng Phùng Chiêu Nghi một mặt khuyên bảo, sau đó nàng phải đáp ứng, không ai ngăn cản, mọi người không phải là không có biết tài năng của nàng, mà cuối cùng, nàng cũng cùng hoàng thượng muốn đáp ứng, nàng nhảy không được khá, không thể trách tội, hoàng thượng khi đó gật đầu, quân vô hí ngôn, dù cho nàng vừa thực sự đem toàn bộ đại điện quẩy tung, hoàng thượng cũng không có thể đem nàng trị tội, huống chi, nàng cũng không có thực sự đem đại điện lật ngược a, nhưng như vậy thì không nên có lần sau nữa, quá mạo hiểm rồi. Đã biết cha ta đói bụng, nhanh lên một chút trở về đi. Cả đêm đều chưa từng ăn qua thứ gì, còn vì canh khai vị ngọt ngọt cũng thực sự uống ngon, nàng uống không ít, hiện tại, đói hơn rồi. Người nhà đầu này, ai, địch Ngưỡng Thiên nhìn địch Diên Diên, bất đắc dĩ mang theo một chút cưng chiều cười cười, nữ nhi này của hắn tựa hồ không để hắn lo lắng, thế nhưng, là thân nhân duy nhất trên thế giới này của nàng, hắn cũng sẽ vì nàng chiếu cố cả đời. Vương gia, Mã Sa đã chuẩn bị xong. Nhìn vương gia nhà mình hướng một hướng khác có chút xuất thần, Mặc Hàn nhẹ nhàng nhắc nhở, thanh âm cũng không lớn, bởi vì từ khi yến bắt đầu chủ nhân liền có chút cùng trước kia bất đồng, nên, hắn cũng không dám nói quá nhiều. Ân, từ từ quay lại, chỉ là thân ảnh xa xa kia vẫn như cũ có chút sinh động chiếu vào trong đầu, nữ nhân này thực sự cũng không nghe đồn ngu ngốc vậy, thế nhưng bên trong nàng ẩn sâu lại là một bí mật là thế nào? Nghĩ tới đây, Phượng Linh Tuyệt không khỏi cảm thấy kỳ quái, vì sao bản thân sẽ đối với chuyện của nữ nhân này để bụng như vậy? Kỳ thực vô luận nữ nhân này giả bộ hay là thật cùng hắn không có quan hệ, nhưng vì cái gì hiện tại? Thật chỉ là hiếu kỳ. Tiểu thư, không phải nói ngày hôm nay muốn đi ra ngoài. Nguyên bản bình tĩnh như lúc ban đầu, ánh bình minh chiếu rọi thanh tâm trai Thanh U Thư giật thế, nhưng thanh âm của Thanh Nhi có chút phấn khởi liền phá vỡ bình tĩnh này, thậm chí ngay cả mấy con hoàng tước đang ca sướng dừng lại ngoài thanh tâm trai cũng lập tức bay đi. Thanh Nhi, thanh tâm trai này không lớn, thanh âm của ngươi không cần lớn như vậy, ta sẽ nghe thấy, bất quá, nếu như truyền tới trong tai của cha. Nga, rốt cuộc là có phải hay không a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe địch Diên Diên vừa nói như vậy, thoáng cái Thanh Nhi phản ứng kịp lập tức hạ âm xuống, thậm chí là khom người xuống, giả vờ thần bí thấp giọng hỏi, chỉ thấy mặt tuyệt mỹ của tiểu thư dung nhàn nhạt cười, gật đầu, liền lại lập tức tước dược. Không thấy ta đã giúp tiểu thư thượng trang dịch dung sao? Bạch Tuyết lần thứ hai bạch nhãn, Thanh Nhi này cũng thực sự quá không để lại chi tiết rồi, cho dù là mới chạy vào gian phòng, cũng có thể lập tức lưu ý chuyện bên người, như vậy khi nào mới có thể hảo hảo bảo hộ tiểu thư a? Thật sợ sau này nếu là gặp phải nguy hiểm gì, nàng còn có thể liên lụy tiểu thư. Nga, vậy nhanh lên một chút đi, ta đi lấy y phục, nói xong liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới ngăn tủ rất tầm thường một bên trong gian phòng. Sau nửa canh giờ, ba thân ảnh từ hậu môn địch phủ lén lút chạy ra, ba thân ảnh nam tính gầy yếu. Trên đường cái, rất là náo nhiệt, đương chủ môn sạp nhỏ, luân phiên trong miệng giao hàng hóa của mình, mỗi người mỗi sắc lui tới, mặc dù không có ngũ quang thập sắc như trên đường cái hiện đại cũng phồn hoa tiếng động lớn. Mà ba người này đều phồn nháo đường cái không xa lạ gì, bởi vì các nàng lúc rảnh rỗi liền đi ra mua sắm tự nhiên, dùng cũng là trang phục này. Công tử, xem, cây quạt này rất đẹp. Đột nhiên, Thanh Nhi đi tới một quán nhỏ, cầm một cây quạt nhỏ tinh xảo cẩn thận nhìn, thấy rất là tỉ mỉ, nhưng lại lớn tiếng hướng hai vị sau lưng nói. Thanh Sơn, muội muội nhà ngươi đã rất nhiều những cây quạt này, ngươi cũng không cần mua nữa. Bạch Tuyết cũng dùng giọng cảnh cáo đang nhắc nhở đứa ngốc này. Nàng đã có tiến bộ, Địch Diên Diên cũng không có gì tức giận, Thanh Nhi gọi nàng công tử, đây đã coi như là có tiến bộ, bất quá, nha đầu này, hưng phấn lên đã đem giọng nữ của mình bạo lộ ra, bất quá, người chung quanh hình như cũng chưa chú ý, nàng không cần miệt mài theo đuổi, vẫn là mau mau chạy đến lĩnh nàng, Bạch Tuyết tự nhiên sẽ giáo dục. Ngay thời gian Bạch Tuyết dẫn Thanh Nhi huấn không ngừng, Địch Diên Diên liền thấy được người của xung quanh đột nhiên vội vội vàng vàng hướng về một cái phương hướng chạy, nhất là nam nhân chiếm đa số, chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là kỹ viện mới khai trương? Vậy không bằng, đi xem, còn chưa đến kỹ viện a, công tử, không biết những người đó là chuyện gì xảy ra. Tùy tiện lôi kéo một tiểu tử trẻ tuổi chạy ngang qua hỏi. Vị công tử này là từ nơi khác đến sao? Phía trước văn gia phao tú cầu chiêu thân sự, tất cả mọi người muốn đi tham gia náo nhiệt, nói không chừng còn có thể nhận được tú cầu. Tiểu tử tuổi còn trẻ này càng nói mắt càng hồng, cuối cùng càng xấu hổ hướng phương hướng chiêu thân chạy đi. Văn gia tiểu thư cũng còn là một cô nương tốt, chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Nói xong, Địch Diên Diên liền cất bước đi đến, mà Bạch Tuyết cùng Thanh Nhi theo sát ở phía sau. Để lời nói ngoài, cầu cất dấu a, ta sẽ rất cảm kích đêm này văn bỏ vào cất dấu cái dặm thân của. Cảm tạ lạp, cách chương.